Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 158. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 158, người đàn ông bí ẩn. 1. Hạ Tử Hy không trả lời, Mục Cảnh Thiên tức giận nhìn cô, sau đó mới khởi động xe rời khỏi. Lúc này, trên đường hai người không nói bất cứ điều gì, Hạ Tử Hy chỉ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ tránh cho nói câu nào lại đắc tội đến Mục Cảnh Thiên. Khi vừa đến nơi, Mục Cảnh Thiên vừa bước xuống xe, Hạ Tử Hy cũng bước theo anh. Đến trước hội trường, Mục Cảnh Thiên đứng trước mặt cô, vươn tay về phía cô. Hạ Tử Hy ngây người, ánh mắt nhìn Mục Cảnh Thiên. Thế nào, không lẽ cô muốn những khách mời khác nhìn chúng ta kẻ trước người sau bước vào? Mục Cảnh Thiên nhướng mày nhìn Hạ Tử Hy hỏi. Hạ Tử Hy lúc này không thể không vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Mục Cảnh Thiên. Giây phút đó cảm giác rất kỳ quái. Cùng Mục Cảnh Thiên kết hôn một năm, bọn họ chưa bao giờ cùng nhau xuất hiện trong những buổi tiệc như thế này, hơn nữa hôm nay hai người còn nắm tay nhau cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Việt Writer, Hạ Tử Hy cảm giác có chút tức cười, nhưng cũng không nói thêm gì, hai người im lặng bước vào. Hai người đều là kẻ ngụy trang trời sinh, người trước giả vờ, người phía sau cũng không kém. Vừa bước vào, trên khuôn mặt hai người liền hiện lên một nụ cười khách sáo. Nam thanh nữ tú, hai người vừa xuất hiện, liền nhanh chóng thu hút vô số ánh mắt của mọi người. Mục Cảnh Thiên không hiếm dẫn theo phụ nữ đến tham dự các buổi tiệc như vậy, hơn nữa từ khi xuất hiện Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên rất ít khi đổi qua người khác, nhưng hiện tại khi tất cả mọi người thấy Hạ Tử Hy, ánh mắt không tránh được bị thu hút về phía bên kia. Đặc biệt với khuôn mặt xinh đẹp trời sinh của Hạ Tử Hy. Hiện tại rất nhiều người đều đang âm thầm suy đoán, Hạ Tử Hy rốt cuộc là thiên kim tiểu thư nhà nào hoặc là vị minh tinh nào, nhưng mọi người đều chỉ lắc đầu thảo luận. Tất cả bọn họ đều chưa từng gặp qua. Lúc này, có một người trong số họ đột nhiên lên tiếng. Đúng rồi, không phải mấy ngày trước Mục Cảnh Thiên trong buổi họp báo thanh minh tin tức thu mua Hạ Thị, đây không phải là người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta lúc đó hay sao? Lời này vừa nói ra, có người thật sự nhận ra liền lên tiếng. Hình như là, AI2, vậy, không lẽ nào cô ta hiện đang làm việc tại công ty Mục Cảnh Thiên? Thư ký, tên Mục Cảnh Thiên này cũng thật là, không buông tha bất kỳ ai, đến cỏ. Gần hang cũng ăn, lúc này, những người đối chọi với Mục Cảnh Thiên không ngừng buông lời trêu chọc. Đây là bản tính của anh ta, không có gì kỳ lạ cả. Lúc này, bên tai truyền đến vô số âm thanh, Hạ Tử Hy nắm tay Mục Cảnh Thiên quan sát ánh mắt của bọn họ liền biết rằng mọi người đang hiểu lầm mối quan hệ của cả hai. Nhưng hiện tại có thể nói được gì, chỉ có thể giữ vững nụ cười trên môi. Mục Cảnh Thiên ngược lại không để ý, nếu như thật sự quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, thì anh ta cũng đã không ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Khuôn mặt hăng hái, tự tin ung dung, dần theo Hạ Tử Hy trực tiếp bước đến phía trước nhà tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay. Alexia, Mục Cảnh Thiên bước đến, mỉm cười chào hỏi. Alexia lúc này đang cùng người khác trò chuyện, khi nhìn thấy hai người bọn họ bước đến, liền cùng người bên cạnh nói đôi lời, sau đó người đó liền rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mục Cảnh Thiên dắt Hạ Tử Hy đến trước mặt bà, mỉm cười chào hỏi. Hai người đến rồi sao? Nhìn thấy bọn họ trên khuôn mặt Alexia tỏa ra nụ cười hiền hậu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hạ Tử Hy. Hạ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Đúng vậy, đêm nay là tiệc đưa tiễn bà, chúc bà mọi chuyện thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn, Alexia thật sự vô cùng tán thưởng Hạ Tử Hy, là thứ tình cảm xuất phát từ nội tâm vì bà cảm thấy Hạ Tử Hy không những có trí tuệ còn là một người gan dạ. Mục Tổng đã đem bản lý lịch của cô giao cho tôi. Thế nào, có hứng thú gia nhập phòng thiết kế của tôi không? Alexia cũng không muốn vòng vo, trực tiếp đặt vấn đề với cô. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.